Chương 140, Lý Nhược Tuyết cùng địa dị tinh. Ngọc Long Ách Tuyết đao chúng nữ chứng kiến thanh kia hàn quang đường đao nhất thời kêu lên. Đao này như lãnh xương rèn luyện, đao phong hàn mang như tuyết, đoa nở băng lãnh triệt, một cái bạch long từ sống dao kéo dài đến thai trôi bên trên, hoa lệ đến mất đi ngôn ngữ. Ngọc Long Ách Tuyết đao Ngô Tâm giải con ngươi co rụt lại, nàng là địa dị tinh diện làng quân Trịnh Thiên Thọ hừ Triệu Thần nộ rên một tiếng, thân thể chấn động, một đạo mấy trăm trượng chân long từ Triệu Thần đỉnh đầu bay ra, này chân long trông rất sống động, trên thân thể tràn đầy mãnh liệt long uy. Chân long vừa xuất hiện, liền mang theo cường đại hung khí, hướng phía địa dị tinh diện làng quân Trịnh Thiên Thọ đánh móc sau gáy. Siêu một bả toàn thân trong suốt, lại tựa như tuyết băng xương bảo kiếm phi hướng không trung, mang theo băng phong thiên địa khí tức, chém về phía bay múa chân long. Nhược Tuyết kiếm cung thải vi kinh hô, chẳng lẽ là sư tỷ cốt Triệu Thần nộ quát một tiếng, chân long chợt ngăn long vĩ, sức mạnh bàng bạc trực tiếp đem bay tới bảo kiếm đánh bay. Di từng tiếng lạnh tiếng kêu kinh ngạc vang lên, một con thuyền hàn băng phi thuyền xuất hiện ở không trung. Một con như bạch ngọc người mối lái xốc lên phi thuyền màn tre, đi ra một cô thiếu nữ tới. Cô gái kia khoác quần áo lụa mỏng một dạng bạch đi rìa, còn lại tựa như đang ở yên trùng trong sương ngủ, xem ra ước chừng 16-17 tuổi, ngoại trừ một đầu hắc phát bên ngoài, toàn thân tuyết trắng, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần tuyệt tụ, không thế nhìn gần, trong thần sắc cũng là băng lãnh đạm mạc, thật là khiết như băng tuyết, cũng là lạnh như băng tuyết. Thực sự là sư tỷ Lý Nhược Tuyết cung thải vi loại băng hàn đôi mắt đẹp trung hiện lên nhất vẻ kinh ngạc. Sư tỷ thải vi tỷ tỷ ngươi còn có sư tỷ lẽ nào ngươi không phải Thiên Băng Thánh Cung duy nhất chân truyền đệ tử sao? Dạ Mộng Lan mặt mang kinh ngạc hỏi. Cung thải vi nhìn Dạ Mộng Lan liếc mắt, lắc đầu nói ra, không phải, thải vi không phải Thiên Băng Thánh Cung duy nhất chân truyền đệ tử. Đây là vì cái gì? Dạ Mộng Lan kinh dị mà hỏi. Cung thải vi nhãn thần lóe lên, không nói gì. Đứng ở cung thải vi bên người người xuyên hoa lệ cung trang Chu Sa do dự một chút, mở miệng hướng mọi người giải thích. Thì ra đây hết thảy đều là bởi vì Triệu Thần nguyên nhân, Triệu Thần lúc nhỏ Lương Hoàng mở miệng đem cung thải vi hứa cho Triệu Thần làm vương phi. Thiên Băng Thánh Cung băng cơ nương nương sau khi nghe được liền lưu một cái tâm nhãn. Bởi vì khi đó cung thải vi nếu như bị băng cơ nương nương thu vì đệ tử, cũng sẽ bị quyết định nội bộ vì Thiên Băng Thánh Cung chân truyền đệ tử. Tương lai liền có thể trở thành Thiên Băng Thánh Cung trưởng giáo. Cung thải vi thân phận đặc thù là Đại Lương Vương Triệu bốn đại thân vương một trong Phong Vũ thân vương nữ nhi, lại là Đại Lương Oai Hùng thân vương vương phi. Băng cơ nương nương sợ cung thải vi sau khi lớn lên, Lương Hoàng mượn cung thải vi tên chiếm đoạt Thiên Băng Thánh Cung, hủy diệt Thiên Băng Thánh Cung nghìn năm cơ nghiệp. Vì vậy, nàng lại thu một người học trò Lý Nhược Tuyết, hơn nữa làm cho Lý Nhược Tuyết trở thành cung thải vi sư tỷ. Thiên Băng Thánh Cung trưởng giáo là án già trẻ trình tự tới, như vậy đời kế tiếp trưởng giáo chính là Lý Nhược Tuyết mà không phải cung thải vi. Như vậy thì có thể để phòng ngừa Thiên Băng Thánh Cung bị Đại Lương Vương Triều chiếm đoạt. Đây cũng là vì sao Thiên Băng Thánh Cung nhiều hơn một cái chân truyền đệ tử nguyên nhân. Băng cơ nương nương sợ cung thải vi sau khi lớn lên, Lương Hoàng mượn cung thải vi tên chiếm đoạt Thiên Băng Thánh Cung, hủy diệt Thiên Băng Thánh Cung nghìn năm cơ nghiệp. Vì vậy, nàng lại thu một người học trò Lý Nhược Tuyết, hơn nữa làm cho Lý Nhược Tuyết trở thành cung thải vi sư tỷ. Thiên Băng Thánh Cung trưởng giáo là án chân truyền đệ tử thực lực và già trẻ trình tự tới, Lý Nhược Tuyết thực lực không thua kém cung thải vi, lại là cung thải vi sư tỷ. Cho nên đời kế tiếp trưởng giáo khẳng định chính là Lý Nhược Tuyết mà không phải cung thải vi. Băng cơ nương nương cho rằng như vậy có thể để phòng ngừa Đại Lương Vương Triệu giả ta cung thải vi tên chiếm đoạt Thiên Băng Thánh Cung. Cái này món sự tình là băng cơ nương nương ở cung thải vi xuống núi lúc nói cho cung thải vi, vì chính là làm cho cung thải vi không lo lắng Thiên Băng Thánh Cung trưởng giáo chi vị. Mọi người trở nên lặng lẽ. Quả thật băng cơ nương nương thân là Thiên Băng Thánh Cung chi chủ, làm như vậy không có sai. Thế nhưng cái này sợ rằng bị thương cung thải vi trái tim. Nhưng vào lúc này, song phương tiếng kia thế hạo tranh đấu lớn cũng rốt cục đưa tới hư không lương sơn rung động. Đồng nhiên từng tiếng tê bầu trời mênh mông khóc để vang vọng bầu trời, giống như hài nhi bị đánh thức tựa như để khóc lên, tràn đầy quỷ dị âm hàn, khóc để trong tiếng phảng phất vốn có ma lực quấy nhiêu được người tâm hồn không yên, thần niệm đau đớn. Trịnh Thiên Thọ cùng Lý Nhược Tuyết đám người dồn dập đầu đau muốn nức, đình chỉ thi pháp. Triệu Thần bởi vì đông lại tâm như minh kính cực chân tâm pháp công pháp tinh, tâm như minh kính, cho nên không bị ảnh hưởng. Lô Tiêu cùng Quan Anh các loại chờ thực lực đạt được vạn pháp kỳ tinh tựa NG, tuy là chịu ảnh hưởng, thế nhưng cũng không đại. ánh mắt mọi người dao động, siêu tầm nguồn thanh âm nơi, lại nghe được Hải Nhi khóc để tiếng nổ lớn. Nước biển bỗng dưng phóng lên cao, một vòng xoáy khổng lồ xông thẳng trên bờ, chung quanh sơn lâm, bãi biển bị xông thất linh bắt lạc, chỉ thấy một cái cao mười mấy trượng cự thú lao ra mặt nước, cự thú dáng dấp cực kỳ xấu xí quái dị, miệng đầy tiêm răng miệng to như chậu máu bên trên vây quanh một tấm như trẻ con mặt, lúc này bởi vì cự thú tàn nhẫn mà tràn ngập nanh sắc, không ngừng phát sinh tiếng khóc, bốn đôi con ngươi ở trái phải hai bên, toàn thân nó dính trợn không vậy, thẳng lên bên. Trên thân thể, hai chảo răng một tay cầm kiếm, một tay cầm khiên, kiếm thuận long lánh, nhìn một cái thì không phải là vật phạm. Là anh để Ngô Tâm giải định như rồi động vừa mở, nhất thời hoặc kê. Anh để, hồng hoang lục gia yêu chủng, ở sâu dưới biển, cầm trong tay kiền kiếm khôn khiên chấn thủ biển sâu, thích ngủ ngon, một khi bị đánh thức sẽ gặp phát sinh dường như đêm tiêu quỷ mị hài nhi khóc nỉ non, vì vậy được gọi là anh để. Hư không lương sơn làm sao sẽ có loại này hồng hoang yêu thú? Lô Tiêu có chút kinh ngạc. Tử Vi Châu có phản ứng, chẳng lẽ nói muốn giết chết nó có thể được ngọc bội thì ái xem cùng với chính mình trong tay hơi sáng lên Tử Vi Châu. Anh để cũng sẽ không cho bọn hắn cơ hội suy tính, trưởng kiếm nhất ngón tay, một đạo tinh quang bắn ra, nước biển thong thả xa nhau. Lô Tiêu vung lên hoàng kim kỳ lân mâu tiến lên một bước ngăn trở anh để công kích. Âm khổng lồ trùng kích lực cũng để cho Lô Tiêu lui về phía sau mấy bước. Anh để kiền kiếm khôn khiên coi như là thượng cổ di bảo, hơn nữa nó là hồng hoang yêu chủng thực lực gần nhau tinh hà kỳ đỉnh phong, mọi người muốn cẩn thận một chút. Nô Tâm Giải vội vã nhắc nhở. Anh để du động xả vậy thân thể, thoáng qua liền vọt tới trước mặt bọn họ, kiền kiếm trùng điệp quét tới. Lô Tiêu đem hoàng kim kỳ lân mâu run lên, vạn pháp kỳ lực lượng toàn lực sử xuất, anh để nhất thời bị đánh bay. Ha ha, xem ra cái này anh để chúng ta ứng phó cũng không giống trong tưởng tượng, cái này bao nhiêu khó khăn a, giống như loại cấp bậc này yêu thú coi như tới một cái nữa, lấy thực lực của chúng ta cũng không có vấn đề gì. Thi Ái cười to nói. Thi Ái lời còn chưa dứt, trong biển rừng đột nhiên truyền đến một tiếng giống to. Rừng cây loài chim hoảng sợ chung quanh bay loạn, một con to lớn yêu thú chạy ra khỏi rừng cây, đó là một cái kỳ dị sinh vật, sở hữu cường tráng chi chức cùng thân thể to lớn. Hai mảnh cánh, nhất chỉ con mắt cùng miệng đầy lợi răng, cái chán có một con độc giác. Lục gia yêu thú, độc nhãn giao cầu thả cầu vuột tốt cầu nguyện phiếu bonus 10 chương 479, 480 cá thả.